Khi chúng ta tu rồi, chúng ta có thể gặp cái khó khăn này, khó khăn khác. Như ở trong gia đình chúng ta nó lộn xộn, làm ăn chúng ta thất bại. Tại vì ta tu, ta quan tâm tới những cái chuyện này, thì tới cuối cùng là cái vị trí trong xã hội này ta mất. Đó là một cái sai lầm mà ta gọi là chấp phạm. Bây giờ Kinh Pháp Hoa dạy chúng ta phải thực tế một chút. Thực tế là bây giờ nó mới định cái vị trí ta trong cuộc đời. Phật ở trên cuộc đời, Bồ Tát ở trên cuộc đời, và nhị thừa trên cuộc đời, con người trên cuộc đời. Cho nên ta tự xác định lại cái vị trí của mình. Rồi lúc bây giờ mình mới ứng dụng cái giáo pháp của Đức Phật. Bất cứ một cái cố chấp nào này thì cũng đưa đến cái chỗ mà suy thoái và sai lầm. Đó là một điều quan trọng của ta. Đức Phật bỏ nhưng mà không mất lại được. Nên Đức Phật chỉ bỏ cái ngôi vua của Ngài thôi, nhưng mà Ngài được tất cả các vua chúa ở toàn xứ Ấn Độ kính trọng. Khi Ngài còn tại thế đã như thế, và cho đến bây giờ Ngài đã nhập diệt mấy ngàn năm rồi, nhưng mà loài người chúng ta vẫn còn ngưỡng mộ, còn ngưỡng mộ Ngài. Chỗ này là chúng ta phải nhìn cho kỹ để ta nhận. Cho nên khi mà đi tu, tôi hồi đi tu tôi nhớ cái năm 60, là năm đó tôi được phụ giới của Túc để chính thức trở thành một tu sĩ. Thì khi mà thọ giới của Túc thì Hòa Thượng Thiên Hòa làm đàn đầu. Hòa Thượng Thiên Hòa ở đây làm yết ma. Hòa Thượng muốn thọ giới phụ túc đó, thì phải thọ ba cái pháp bất hoại. Thọ ba pháp bất hoại rồi thì mới trở thành một người đắc giới phụ túc được. Ba pháp đó, tức là từ đây về sau người ta đánh mình, mình không được người đánh trả. Người ta chửi mắng mình cũng không được người chửi mắng trở lại. Người ta nói xấu mình cũng không nói lại. Nếu anh mình chấp nhận như vậy đó, thì được thụ giới không. Lúc đó tôi vẫn bằng lòng để thụ giới, để làm một thầy thiện, gọi là ba cái pháp bất hoại. Nhưng mà tôi luôn suy nghĩ cái này, cái giới mà tôi thọ để mà trở thành thầy thiện, tôi có cảm giác như là nó mang cái hình thức tiêu cực hơn, từ cái thụ động đến cái tiêu cực. Rồi khi bắt đầu nghiên cứu về Phật giáo sâu hơn thì tôi mới thấy cái Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt. Cái Phật giáo ở các nước Trung Á có một cái thời rất thành thành nhưng bị tiêu diệt. Cho nên tất cả các Phật tử ai cũng biết là ở Afghanistan có những cái tượng mà lớn nhất, mà cổ nhất, tức là những cái tượng Phật mà lớn nhất có thể cao tới 6-70 thước, và xưa nhất vì nó trước công nguyên. Nhưng mà cái nước Afghanistan không có đạo Phật, tức là đạo Phật bị tiêu diệt. Thì tôi nghĩ cái chỗ này là vì do Phật giáo chúng ta chấp pháp và đi vào cái hướng tiêu cực, cho nên lúc bây giờ bị tiêu diệt. Nên chỗ này thì ta suy nghĩ. Rồi khi mà đọc tới Kinh Pháp Hoa, đọc tới Kinh Pháp Hoa thì lúc bây giờ Hòa Thượng Yên Tĩnh đã dạy Kinh Pháp Hoa, cho nên Hòa Thượng mới dạy cái phẩm Thập Sư. Hòa Thượng đặt ba vấn đề, tức là muốn trở thành một pháp sư thì phải làm nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Cái này trong kinh nói rõ, ta nên tụng tam quan, ta tụng tam quan, vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai thì mới bị đại chúng mà nói kinh tam quan. Cho nên nhà Như Lai là tâm từ bi, cho nên dùng cái tâm từ bi mình để mà xóa tất cả các hận thù ở trên thế gian. Cho nên dùng cái tâm từ bi để mà xóa hận thù thì cái này ai làm được? Tức là chỉ có Đức Phật. Dùng cái tâm từ bi để xóa hận thù. Bây giờ đến chúng ta là cũng có nói tới từ bi, nhưng mà thực ra cái từ bi của chúng ta nó luôn luôn bị phiền não bao vây ngăn che, cho nên ta tự kiểm lại cái lòng thương người của ta có nhưng mà rất là giới hạn, tức là có rồi mất, ta tự kiểm lại thôi. Có lúc có mà có lúc không có. Có những cái đối tượng mà ta phát được tâm từ bi, nhưng mà có những cái đối tượng ta không thể phát được. Tại có những cái người mà ta nhìn thấy là ta bực, ta nhìn thấy ta giận rồi. Cho nên có những người ta nhìn thấy mà ta vui và là từ, mà có những người ta thấy ta bực thì cái này lúc đó cái tâm từ bi ta mất. Có người ta thấy ta thương thì tâm bi ta sanh, nhưng mà có người ta thấy ta ghét thì cái tâm bi mới mất, lòng thương người. Cũng có người đó có lúc thì ta thương mà có lúc thì ta không thương được. Thế trên thực tế là chúng ta thấy, cho nên tự khẳng định mình không phải là Phật, mình không phải là Phật, mình không phải là Bồ Tát. Vì vậy đó mình biết đó, mình chưa vào nhà Như Lai, tức là mình còn đứng ngoài cửa. Thành ra mình còn đứng ngoài cửa, chưa được vào nhà Như Lai. Cho nên cái chuyện tu hành của mình không có an toàn chút nào. Cho nên ta ở trong cuộc đời, cho nên ta còn đứng ở ngoài cửa thì chúng ta coi chừng ta bị tiêu diệt. Có những nơi Phật giáo bị tiêu diệt là những nơi đó vì các thầy chưa bước vào trong nhà Như Lai, còn đứng ngoài cửa, chưa có cái tâm từ bi thực sự. Tại nếu mà có cái tâm từ thực sự thì cái trường hợp là lúc nào ta vui, nhìn cũng vui mà cũng giống như là Bồ Tát Di Lặc vậy. Bồ Tát Di Lặc lúc nào vui, cái gì cười á, chứ không bao giờ mình giận. Nên Bồ Tát Di Lặc là không biết giận. Đức Phật Thích Ca đó, Bồ Tát Di Lặc đặc biệt cái là không bao giờ biết giận, dầu nghịch hay là thuận cũng không giận. Còn ta có lúc vui và có lúc là không vui. Đây là cho nên ta chưa có đi vào nhà Như Lai. Đây là trường hợp được. Nhưng mà khi chưa vào nhà Như Lai mà ta làm xưng là Như Lai đó, thì nó rất nguy hiểm cho ta. Cho nên những người tu đó, ta gọi là nghiệp nó đổ ra hay là nghiệp nó khảo như thế này. Cái làm xưng này là nguy hiểm. Cho nên từ chỗ đó đó mà tôi mới có cái suy nghĩ, ta tu theo kinh Thập Quan hành Bồ Tát là thường thường ta nên giấu, ta nên giấu cái tốt của mình, đừng bao giờ nói. Giống như là ngài Huyền Trang mà nói gì ngộ không vậy. Tại vì ngộ không á đem khoe mình có cái y đẹp như thế này, cho nên cái tai họa sẽ giáng xuống. Tại vì cái ông sư kia ông còn tham, cho nên ông thấy cái y của ngài Huyền Trang do Bồ Tát Quan tặng quý quá, như cho nên từ cái chỗ tham này nữa mà cho tới đốt chùa. Cho nên nghĩ tâm cái là thủ tiêu những người này để mà mình thấy cho nên chúng sanh chung quanh ta là như thế. Nên tất cả mọi người chung quanh ta phần lớn là tham. Nếu mà ta bước được vào nhà Như Lai rồi thì cái trường hợp tất cả người này đều tốt. Tại trong nhà Như Lai là tất cả những người tốt. Còn bây giờ ta còn ở ngoài nhà Như Lai đó, thì đủ thành phần hết. Cho nên ta lầm, ta tưởng ta vào nhà Như Lai nhưng mà kỳ thực đó, là ta ở ngoài. Cho nên ta tưởng là mình lên Niết Bàn nhưng mà kỳ thực đó, mình còn ở trong tha mạng. Nên Đức Phật nói cho chúng ta là ở bên thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì tất cả đều là thượng thiện nhân đấy. Thượng thiện nhân tức là người tốt. Cái hàng Bồ Tát thì hàng bất phái chuyển cho nên tức là để bát địa Bồ Tát trở lên, nhưng không có người xấu. Tất cả những người mà bên này mới bạn sanh qua bên đó, mới bạn sanh qua bên Tây Phương thì sao? Còn ít nhiều phiền não thì ở trong hoa sen, ở hoa sen chứ không được mở ra. Cho nên khi hoa sen nở, hoa sen nở mới thấy từ tốt, nghe tiếng lắm âm lòng sáng tỏ, nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn. Đây là cái điều quan trọng. Thì nói cách khác là bên thế giới Cực Lạc, người nào mà còn một chút phiền não, còn giận, còn buồn, còn có cái suy nghĩ tính toán thì cái trường hợp những người này bị nhốt ở trong hoa sen, không có ngoài. Cho nên ta đi khắp nơi an toàn an lành. Đây ta đã vào nhà Như Lai thì cái trường hợp đó ở ngay thế giới Ta Bà này giống như là Đức Phật Thích Ca vậy, không ai làm gì được ngài này. Còn không như vậy thì về Cực Lạc, về Cực Lạc cũng có như vào nhà Như Lai. Cho nên lúc nào tâm chúng ta cũng được an lành. Đây là trên bước đường tu ta thấy được mà chưa được vào nhà Như Lai. Cái thứ hai đó là mặc áo Như Lai, tức là nhu hòa nhẫn nhục. Cái tâm chúng ta đó, thì nhu hòa nhẫn nhục. Chữ nhu là mềm, chữ hòa là hòa một. Đối với tất cả mọi người đó, ta có thể hòa được hết. Tất cả mọi người thì chúng ta có hòa. Nhưng mà khi tất cả mọi người ta hòa đấy sao? Ta cũng ở bên thế giới Cực Lạc, cũng ở trên Niết Bàn. Nên ở trên Niết Bàn thì cái này mới hòa được. Hòa được đó, Đức Phật đó là tăng đó, thì hòa như nước với sữa, sữa đem đổi với nước, vậy nên nó liền thành một màu đó. Sữa tan được. Nhưng mà tăng với người thế tục thì nó không hoàn. Nên cho nên cái trường hợp mà khi tu hành này thì ta thấy rằng Đức Phật có quy định, tại vì mình không thể hòa được với người thế tục, vì vậy đó mà quy định cho cái người đi xuất gia tu rồi có đi khất thực thì cũng phải về trước, về trước 5 giờ chiều, và ra đi thì cũng phải sau 5 giờ sáng, tức là sau 5 giờ sáng để cho có nhiều người thấy được mình về, để mình cũng về trước để làm tạo nên cái an toàn. Cho nên đối với những người mà tu, những người mà tu thực, tất nhiên người mà xả hết thì những người này hòa với nhau dễ. Còn bây giờ đó, những người chung quanh chúng ta đó là những người họ còn tham lam, họ còn ích kỷ, họ còn giận hờn, họ còn tính toán đủ cách hết. Bây giờ ta hòa với họ một cách nào đây? Thế chúng ta hòa với họ, hòa với những người này đó, thì chúng ta cũng phải coi chừng mình, phải xem mình. Cho nên cái người mà chấp pháp này đó, thì bị tà giáo ngoại đạo lấy cái pháp của Phật mà tự khống chế chúng ta. không cho chúng ta làm cho chúng ta nữa, không còn hoạt động được nữa, chúng ta tự chết. Đây là một cái điều mà bất thường. Tức là hồi nãy nếu người ta đánh mình, mình thường mình đánh lại. Mà bây giờ mình không đánh lại, mình để cho nó đánh thì trường hợp nó giết mình luôn. Thành ra Phật giáo Ấn Độ là bị Hồi giáo và Ấn Độ giáo tiêu diệt đi, là tại vì không đánh trả. Đây chúng ta thấy. Còn khi mà mình hòa với họ đó, mình hoàn toàn vô tâm, mình hoàn toàn vô tâm, mình không có dụng ý, nhưng mà họ có tính toán được. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử đó đi ra làm ăn mà hiền lành, chất phát, thật thà như vậy đó, thì cái trường hợp này chắc chắn là chúng ta mất hết tài của, mất hết tài sản. Tại khi họ nói chúng ta nghe phải quá, chúng ta chấp nhận và họ giao hết cho họ đi, thì trường hợp này coi chúng ta dễ mất hết. Cho nên trên cái bước đường tu hành, cái chỗ này chấp pháp đó, thì ta mất hết. Vì vậy đó, mà cái trường hợp đó ta mới sẵn, ta hòa, nhưng mà hòa với ai đây? Và hòa một cách nào đấy? Ta nên nhu hòa nhé. Cái này là pháp tu. Nhưng mà cái này đối với những người, những người mà cùng hạnh, cùng nguyện, đây Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta kia, đồng hạnh, đồng nguyện, thì những người này hòa với nhau được. Chứ còn hạnh khác, nguyện khác, cái tâm họ nghĩ khác, nhưng mà cái tâm mình khác, hai cái này khác sao qua. Cho nên hòa là phải đồng, phải đồng mới có thể hòa. Giữa một người ác với một người thiện, Đức Phật nó không hòa được. Mà hai cái người này nó cách xa nhau như là mặt đất dưới với bầu trời, như bờ đại dương bên này và bên kia, cách nhau xa lắm chứ không hòa được. Nên người ta gọi là cái tâm này, cái tâm mình và cái tâm mình. Cho nên khi chúng ta tu hành thì chúng ta hòa, ta hòa được với ai? Ta hòa được với chư Phật, ta hòa được với Bồ Tát, ta hòa được với thánh hiền, để tạo thành những cái quyết phụ bồ đề cho cái này. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cái thứ ba đó là ngồi tòa Như Lai. Mà tòa Như Lai đây nó bảo là những thiết pháp không, tức là coi như tất cả đều là không hết, tất cả đều là không, có nhóm có gì hết. Thì chỗ này cũng nhiều người hiểu lầm và chấp chỗ này, chấp cái chỗ không này mà cũng chết với chỗ không. Tại vì trên thực tế chúng ta sống không phải là không, nhưng mà ta chấp là không, ta coi là không, thì cái này rơi vào trong cái tình trạng mà Đức Phật gọi là lông rùa sừng thỏ. Trong kinh Viên Giác nói rồi, tại vì cái thực của xã hội nó thế này mà ta coi như không có. Không có là không có cái gì, tức là không có ta, không có người, không có người chửi và không có người bị, không có chuyện này. Mà trên thực tế thì sao? Có người chửi ta chứ, ta có nghe chứ. Mà biểu là nghe coi như không có, cái này vẫn sai. Cái này vẫn sai. Ta nên phân biệt rõ tất cả các pháp giả, các pháp là giả, các pháp rồi đó cũng biết thành không. Nhưng mà ở trên sanh diệt thì có, ở trên sanh diệt này có. Cho nên khi ta có mang cái thân sanh diệt này vô đó, thì cái này đó là ta trụ hữu vi pháp. Còn cái khi đó mà chúng ta bỏ cái thân sanh diệt, bỏ cái thân sanh diệt này đó, tức là bỏ được sắc thọ tưởng hành thức đó, bỏ được năm cái ngũ uẩn rồi đó, thì lúc bây giờ mới là khó. Bỏ được cái này mới không. Còn trong cái lúc đó mà ta còn cái sắc thân này, tức là còn cái thân tứ đại vật chất này, rồi chúng ta còn có xúc chạm, rồi còn có cái phân biệt, còn cái nhận thức, thêm sao lại không? Cho nên lúc mà ta còn mang ngũ âm thân ấy, thì trong lúc đó có, vẫn là có. Lên niết bàn này, thì này là không. Ở trên niết bàn này là không, mà ở trên thực tế là không. Thì lúc đó thực ta tu chứng ta có lên tới niết bàn chưa? Cho nên khi lên tới niết bàn này, lên niết bàn này, là Đức Phật ngồi ở Bồ Đề đạo tràng đắc đạo rồi nè, thì lúc bây giờ là lên niết bàn, là đủ dư duy niết bàn này. Đã chứng được niết bàn nhưng mà còn sinh mạng, tức còn thân này chúng ta thấy không? Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta dễ nhận lầm, ta dễ nhận lầm, và lầm cái quan trọng nhất là lầm giữa mình và Phật, lầm cái pháp hành của Phật và cái pháp hành của chúng ta, cho nên chúng ta phải thọ quả báo, chúng ta phải bị đọa. Tại vì cái không của Đức Phật á, hồi nãy tôi có nói đó, là chân không mà diệu hữu, có nghĩa là bỏ tất cả mà không mất gì hết, bỏ tất cả để rồi được tất cả. Cho nên nó có một cái thầm thâm ví dụ bên trong, cho nên cái này hoàn toàn chứng cái cách này. Tại vì trụ pháp không nhưng mà không có thiếu gì hết, vì vậy đó mà bên thiền tâm người ta bảo là ở trong cái không đó, ở trong cái không đó mà nó có tất cả, trong không nó có tất cả chứ. Thành ra ngài Huệ Năng cái khi mà ngộ đạo thì ngài có làm cái bài kệ, ngài có làm bài kệ mà chúng ta thấy cái này rất là rõ. Bồ đề bản vô thọ minh cảnh diệm phi đại, bản lai vô nhất dần hạ sứ nhãn thức này. Bài này rất hay, nhưng bài này chỉ hay đối với Huệ Năng thôi, đối với ngài Huệ Năng thôi chứ không phải đối với tất cả các người. Tại vì đối với ngài này bản lai vô nhất vật, nhưng mà muốn nói thêm là vô nhất vật trung vô tận tạng. Thì trong cái vô nhất vật này đó mà lại có một cái kho tàng vô tận sử dụng hết. Thì trên bước đường tu chúng ta nhận được cái vô tận tạng công đức, cái này quan trọng lắm. Cho nên cái tài sản hữu vi vật chất đó, người ta không thấy, nhưng mà dùng mãi cũng không hết đó. Thì cái trường hợp này mới là đúng cái nghĩa mà của Đức Phật. Thành ra vô nhất vật trung mà có cái vô tận tạng hữu qua hữu nguyện hữu lâu đài, thấy thì không có gì hết, thấy thì không có gì hết, nhưng mà có đủ hết tất cả trong đó. Thì cái chỗ này là cái pháp của Đức Phật. Cho nên người ta muốn lấy thì ta không lấy được cái gì của Phật hết, nhưng mà Đức Phật không thiếu cái gì. Thì cái chỗ này thì chúng ta mới nhận ở trong cái không, ở trong cái không đó mà nó có tất cả. Khi nào ta muốn lấy của mình là không có cái gì để cho ta lấy, nhưng mà mình cần sử dụng thì cái gì cũng có hết. Thì cái này là cái không, cái nghĩa như không ở trong đó, ta nên phải dần ra được. Chứ còn nhiều lần chúng ta rơi vô chỗ không là không có gì hết. Cho nên không là trống không, không là hư vô, không là buông bỏ hết ấy. Thì này rất nguy hiểm, cái này rất nguy hiểm. Đó là ở trên cái bước đường tu hành để chúng ta nhận. Nhưng mà khi tụng kinh Pháp Hoa ấy, cứ nhận lầm như thế này, cứ nghĩ rằng mình đã tụng kinh Pháp Hoa là mình vào nhà Như Lai rồi. Cái tâm từ bi của mình ấy, nó được tới mức nào? Rồi cái sức nhẫn nhục nhu hòa của mình ấy, sức mạnh của nhẫn nhục nhu hòa này nó tới chừng nào? Cái nhẫn lực của Đức Phật ấy, nó lớn tới cái mức ấy, mà các cái đối tượng hại ngày đã hại được rồi. Cái nhẫn lực của nó có sức mạnh của nó mà làm cho cái đối tác chúng ta đã phải sợ, phải kính nể. Nên chúng ta còn nhớ cái chuyện mà vô não đó giáp dao để mà chém Đức Phật này. Cái mục tiêu của vô não rõ ràng, nhưng mà cái nhẫn lực của Đức Phật mạnh quá, cho nên lúc bây giờ vô não đưa dao lên rồi đứng đó chứ không hạ xuống được nữa. Cái nhẫn của Đức Phật có sức mạnh kỳ diệu, thì chỗ này mới nhận được. Ngài Nhật Nguyên Thánh Nhân Ngài dẫn đường tới cái mức mà lúc bây giờ đó, một sát thủ gọi là Abuchipo, thì cái ông này đó ra ngoài đảo để mà giết Ngài. Người ta thuê ông ta ra giết. Nhưng mà khi mà ông ra tới đảo, tới cái chỗ Ngài Nhật Liên ngồi, Ngài Nhật Liên ngồi thiền thôi, ngồi yên đó. Nhưng mà thay vì vô đảo, thay vì Abuchipo tới để giết Ngài Nhật Liên, thì bây giờ người ta nhìn thấy Ngài Nhật Liên với cái nét mặt mà thanh thản như vậy đó, thì lúc bây giờ cái ông này mới quỳ xuống và lại Ngài xin làm đệ tử trọn đời theo hầu hạ. Cái nhẫn nó phải có tới cái mức như vậy đó. Thì cái này mới đúng cái nghĩa nhẫn của nó. Nhu hòa nhẫn nhục, rất hiền lành, nhưng mà không ai có thể mà hại được. Đây là một cái điều quan trọng. Thì tại sao có cái sức nhẫn như vậy, nhịn chịu như vậy đó mà lại không ai hại được? Chúng ta này, thế nên khi mà tụng kinh đó, tôi còn cái thắc mắc có sự. Đến sau này tôi mới phát hiện ra trong cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát, trong cái phẩm Phổ Hiền Bồ Tát đó, thì chúng ta mới thấy Phổ Hiền Bồ Tát là cái chuyện này. Cho nên cái người tu hành này có sức nhẫn cao mà nó đồng với Phổ Hiền Bồ Tát, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cái lực vô hình gia bị tới, gia bị tới mà làm cho cái đối tác này nó tự nhiên không hại được. Thế nên không hại được. Đây là trên cái bước đường tu. Nên tôi nhận ra được cái ý này, tôi nhận được ý này đó là năm 1963 của thế kỷ trước. Khi mà tôi bị bắt đó, nhốt ở trên tổng tham mưu. Khi mà tôi bị nhốt ở trên đó thì tôi mới nhận ra được cái gì. Tại cái lúc đó sự thật đó, là ở trong lòng tôi không còn cái gì nữa. Trong lòng tôi không còn có cái ý nghĩ nào nữa. Nó hoàn toàn thanh thản, nó hoàn toàn là gần như là mình chuẩn bị để về Phật thôi. Tại vì tôi không có nghĩ sống nữa, tôi không nghĩ mình sống được cuộc đời nữa, cho nên mình nghĩ tới mình chết, cho nên tìm một cái chết mà thanh thản nhất để đi theo. Cho nên ở trong lòng tôi chỉ có Phật, nên trong lòng tôi chỉ có nghĩ tới Phật. Thì lúc bây giờ tôi mới thấy những cái người mà chấp pháp đối với tôi, tự nhiên họ hóa hiện lên mà họ quá tử tế đúng không? Thay vì những người khác đó, thì tôi thấy rõ họ tra họ khảo bằng cách này cách kia nghe khiếp lắm. Nhưng mà đối với tôi thì trong lòng tôi đã sẵn sàng chấp nhận, mà cái chấp nhận cao nhất là chấp nhận để chết. Nhưng mà lại họ xử sự với mình thật là tốt, cho nên tôi mới nhớ tới cái mà Phổ Hiền Bồ Tát Ngài dùng cái sức thần thông mà Ngài ngăn chặn cái ác ma này. Cái ác ma này thì khi mà Ngài ngăn chặn lại và Ngài làm cho họ phát tâm, làm cho chúng ma và phát tâm hộ trì tâm Phật. Đây là lời nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Bồ Tát. Thì nếu mà ta tu thì ta tu như thế nào để ta được như vậy? Thì tu Pháp Hoa tu như thế nào để được cái này? Đây là cái điều quan trọng. Thật ra tất cả các cái phẩm kinh đó hầu hết là nói, nhưng mà nó có cái ẩn dụ bên trong, nó có hàm chứa cái nghĩa sâu bên trong. Thế nên chúng ta khi mà thọ trì rồi, chúng ta suy nghĩ, chúng ta phát hiện ra để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Đó là cái việc quan trọng. Thế nên ta mới nhớ Ngài Cổ Hiền hỏi Đức Phật làm thế nào để có kinh này sau khi Như Lai diệt độ. Cho nên tôi mới nhận ra được mình sanh ra trong lúc Đức Phật đã vào Niết Bàn rồi. Bây giờ làm sao để có kinh, làm sao để có kinh này? Đức Phật mới trả lời: muốn có kinh này, tất cả quý thầy phải giữ bốn pháp. Phải giữ bốn pháp. Thế nên giữ bốn pháp thì có kinh, mà không giữ bốn pháp thì không có kinh. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, có tụng kinh Pháp Hoa, có tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà vì thiếu bốn pháp, không giữ được bốn pháp, cho nên kinh này đó, nó liền biến thành đó, nó là một cái kinh mà chúng ta tụng, mà nếu nói cách nào đó thì tôi nói không có hiệu quả. Cho nên nó tụng kinh suốt đời không có hiệu quả. Tại vì cái thiếu là cái căn bản của nó là bốn pháp. Tôi nói thí dụ như bây giờ nè, bây giờ chúng ta có cái máy, ta coi máy, nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta có gì? Nó phải có dòng điện vô chứ. Nó có dòng điện vô thì lúc bây giờ nó mới hoạt động được. Máy thì có, tức là kinh thì chúng ta có, kinh thì ta có, nhưng mà ta không có bốn pháp, thành ra dòng điện không chạy vô được, chúng ta mở tắt lên được. Mở tắt lên được thì dòng điện không chạy vô được, cho nên máy này không có hoạt động. Thành chúng ta tụng kinh không có hiệu quả là vì thiếu bốn pháp, cho nên cái hiệu quả không có. Cũng như máy móc của ta thiết bị đầy đủ hết, nhưng mà không có dòng điện vô, làm sao chạy được. Nên bốn pháp này nằm ở trong con người chúng ta để quyết định. Bốn pháp này quan trọng. Cho nên bốn pháp này là gì? Cho nên bốn pháp này quý thầy phải đủ bốn pháp. Bốn pháp này, cái pháp thứ nhất này là phải quyết lòng tu tập. Cho nên chúng ta có quyết lòng, chúng ta có hết lòng, chúng ta có vì pháp mà không tiếc thân mạng, chúng ta. Cho nên cái hạ quyết tâm chúng ta có tới mức cao đó, cho nên tới mức cao đó thì người Đức Phật chúng ta mới thấy được. Cho nên ngày xưa mà Thượng Thiện Quang dạy tôi nhé, bảo là sơn cùng thủy tận, hay là tuyệt thể thiệt mạng, cái này quan trọng. Đây cái quyết lòng chúng ta, tại vì khi chúng ta tu mà chúng ta quyết tâm, cho nên một là đắc đạo, hai là chết sớm, ta chọn nhé. Nên Đức Phật ngồi ở những cội bồ đề có một cái lời nguyện: nếu không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ta không bao giờ rời khỏi cây này. Các Phật tử có nhớ cái lời nguyện của Đức Phật? Tất cả các kinh đều biết. Nếu không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ta không bao giờ rời khỏi cây này. Đây là cái lời nguyện của Đức Phật khi mà ngài bắt đầu ngồi, bắt đầu mà thấy. Thấy chúng ta thấy không? Cho nên chỗ này gọi là quyết lòng. Cái quyết lòng. Vì vậy đó, mà khi chúng ta tu đó thì chúng ta phải có một cái quyết lòng, cái quyết tâm này nó cao, cho nên ta mới vượt qua được cái buồn, ta vượt qua được cái buồn thân. Buồn thân tức là sắc thọ tưởng hành thức, thì chân tâm chúng ta mới lưu lộ được. Cái chân tâm này đó, nó mới ngang qua Phật, thì Phật mới hộ niệm tới ta, thì ở trong cái thế giới của Bồ Tát. Cho nên Đức Phật ngài có kinh nghiệm cái này, ngài dạy ta. Tại vì ngài quyết lòng, một là thành Phật, hai là chết, chứ không thể có cái thứ hai nữa. Thế chọn con đường đó gọi là tuyệt mạng tuyệt thể rồi. Đây là quyết định rồi. Thì đương nhiên chúng ta thấy ngài đi tu, ngài đã từ bỏ hết tất cả rồi. Bây giờ ngồi đây là quyết, một là thành Phật, hai là chết, ngài dừng lại. Tại vì từ cái chỗ quyết cao này là sao? Thành trên bước đường tu của Đức Phật đó, chúng ta thấy đầu tiên đó là bỏ ngôi, bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp, bỏ hết tất cả. Mà bỏ này đó, cái quan trọng nhất đó là gì? Tức là trong lòng chúng ta bỏ nó thật, chứ không phải là bây giờ chúng ta bỏ rồi chúng ta tiếc. Nên tôi thấy đa số người đó bỏ rồi tiếc, bỏ rồi tiếc. Cho nên khi đi tu rồi đã nghĩ hồi đó tôi thế này, tôi thế kia, tôi thế nọ. Cho nên cái này không phải là bỏ mà mất, tức là bị mất. Cho nên còn lại cái tiếc nuối ở trong lòng, tất cả những cái gì mà mình không còn nữa, mất rồi, nhưng mà lúc bây giờ vẫn còn lại trong lòng, thì cái người này đọa. Cái người đọa chứ. chúng ta không ở. Họ đọa vào trong trong địa ngục ngạ quỷ đó. Cho nên lúc bây giờ cái tâm họ rất là đau khổ, họ cảm thấy họ mất mát, chứ không phải họ bỏ thực. Thì bây giờ trên bước đường tu nó ở trong lòng Đức Phật đã dứt khoát cái này rồi, tức là bỏ hết những cái này. Thế tới cuối cùng gì nữa, tức là xả cái sắc quẩn. Cho nên mình còn cái thân này mà mình coi như không có nữa, thế mình coi như không có, không quan tâm tới cái cuộc sống chúng ta, cái thân này không quan tâm. Cho nên xả được cái sắc quẩn, có thân mà coi như không có. Thế nên xả sắc quẩn này thì nếu mà thực tập thì các bạn tự nhận ra vậy. Trong lúc mà chúng ta đang ngồi, ta suy nghĩ về cái gì đó, người ta quên mất cái thân này. Tại cái tư tưởng chúng ta nó dẫn, tư tưởng chúng ta nó dẫn chúng ta ra khỏi cuộc sống này, mà nó đưa chúng ta có một cuộc sống mới. Cái cuộc sống này, cuộc sống của tư duy, là một cuộc sống của tâm. Thành ra ai có tu và có cái đời sống tâm, nội tâm thì sẽ nhận ra. Thì tôi có những lúc tôi ngồi đó mà tôi quên mình có thể, tại vì tôi đang sống với cái tâm của mình, đang sống với cái trạng thái nội tâm của mình, cho nên mọi việc xảy ra xung quanh mình biết. Cái này là xả sắc quẩn, xả, tức là xả được. Mà khi xả nó được rồi thì cái gì? Tức là cái thứ hai xảy ra cho chúng ta, cái cảm thọ chúng ta mất. Cho nên xả được cái sắc ấm rồi nữa thì nó giống như là cái trường hợp gì? Mình bị tiêm một mũi thuốc mê nữa. Cho nên cái này mình không biết nữa, cho nên mình không biết đau nữa. Cho nên không biết đau, không biết nhức, tức là mất cái cảm giác về sắc thân ấy. Cho nên cái sắc ấm mà xả được đó, thì cái thọ cũng xả theo. Bây giờ nếu Đức Phật tu ngày từ từ đi vô, cho nên quên mất mình có cái thân, cho nên cái sự xúc chạm của thân á, mình cũng mất luôn, không có. Tại mình không nghĩ mình có cái thân, cho sao mà có xúc chạm với thân, cho nên thọ cũng xả. Rồi á, từ cái thọ cũng xả, xả được hai cái này nữa, nhưng mà mình còn lại cái thứ ba, cái này nguy hiểm, tưởng quẩn. Cho nên tưởng quẩn cái này nó thuộc về hồn ma. Tại mình trong lúc mình ngồi yên, mình đứng yên đó mà mình suy nghĩ một cái gì, mình tưởng tượng ra một cái gì đó để mà mình sống với nó đó, thì cái này mình là ma. Cho nên mình mất cái thân, cho nên mình không còn là con người nữa, mà mình là ma. Cho nên lúc bây giờ mình biến thành phi nhân, mình biến thành phi nhân. Cho nên cái con người ma này đó là chỉ có tưởng, hành và thức. Cho nên ma khác với người là mất sắc thọ, nhưng mà còn tưởng, hành, thức. Thì chúng ta biết. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi, hay tất cả những người chết rồi đó, họ thành ma nên họ sống với ba cái. Cho nên tưởng, hành và thức. Tưởng là họ tưởng gì, họ tưởng ra này, tưởng ra kia. Cho nên lúc bây giờ đó, như người ta cúng con hồn, người ta cúng con hồn nữa, cái này họ thế cúng con hồn nữa. Bây giờ đó họ lấy cái miếng giấy rồi họ nói đây là tiền, thì con hồn tưởng là tiền. Đây là sự thật. Cho nên con hồn là sống với tưởng, ma là sống với tưởng. Cho nên ta gọi là ma là xài tiền giấy, ma là mặc áo giấy, phải không? Giấy mà nói nó là áo thì nó nghĩ đây là áo. Giấy mà nói nó là tiền thì nó nghĩ đây là tiền. Đất mà nói đây là cơm thì nó nghĩ là cơm chứ. Cho nên mấy người mà bị ma giấu, họ bốc đất nó ăn. Thế nên đây chúng ta thấy rồi. Cho nên nó còn cái tưởng, cái tưởng nó ăn bằng cái tưởng của nó. Cho nên vượt qua tới cái chỗ tưởng nữa, mà cái bức tường này là bức tường mà khó qua nhất. Thành Đức Phật tu từ từ mà vượt lần lần qua được cái bức tường mà của tưởng này. Tại vì tưởng là thuộc về ảo giác, cái này không thực. Cho nên khi mà chúng ta nghĩ tới cái gì đó, thành ra ta nghĩ cái gì đó, ta tưởng nó là thật, nhưng mà rồi ta cũng biết, ta biết ngay cái này là không thực, cái này là giả. Cái biết của ta là giả đó, thì chúng ta để phá cái tưởng, phá những cái tưởng này. Rồi là khi mà phá được cái tưởng, tức là bây giờ cái tâm chúng ta lắng yên, Tại vì đa số đó là chúng ta ngồi yên, chúng ta không hoạt động nữa, nhưng mà tâm chúng ta nghĩ cách này, nghĩ cách kia, nghĩ nào. Cho nên đây ta gọi là tâm duyên ý mà. Cái tâm nó như là con ngựa, ý như con ngựa, luôn luôn nó cứ Nó chạy, nó nhảy. Tại nên tâm chúng ta, tại nên các vị mà ngồi yên rồi này, mới thấy mình phóng tâm, mình đang phóng tâm, mình nghĩ ra cái này, mình nghĩ ra cái nào, cái này mình dịch tưởng. Nhưng mà mình lại biết thêm nó, cái này không thực, cái này do mình tưởng chứ không có. Nên thường thường á, người ta gọi là quan tưởng. Quan tưởng tức là không thiệt mà. Thì mình biết nó không có, cho nên thôi mình bỏ, mình không tưởng. Mình không tưởng nữa thì lúc bây giờ tâm mình mới yên được. Tâm mình mới đứng yên được thì nó đi sâu vào trong cái tầng trong của nó. Mà thường là mình gọi là tiềm thức. Thế nên trong tiềm thức, thì bây giờ nó ở trong tiềm thức, nó bắt đầu nó hiện ra, nó khởi ra. Tiềm thức trong đó chứa cái gì? Tức là chứa tất cả cái hạt nhân từ quá khứ của mình. Tên hạt nhân từ quá khứ, cái mà gần nhất á, là từ khi mình sanh ra trên cuộc đời cho đến hiện tại của mình, nó đều ở trong tiềm thức mình, trong ký ức mình. Cho nên khi tu đó, tôi thường hay có cái hồi tưởng. Hồi tưởng lại, tôi hồi nhỏ sanh ở đâu, tôi đi học ở trường nào, tôi gặp ai, tôi làm cái gì. Tất cả những này nó đều quay lại. Cho nên một cái cuốn phim của cuộc đời mình này, nó quay lại tất cả những cái này tìm thức. Tại vì bên ngoài này không có, nhưng nó lại đi ngược vào trong. Nó ngược vào trong, trong tiềm thức mình nó moi ra. Tại vì mình bận công việc bên ngoài, cho nên nó kéo mình ra ngoài, mà mình không có đi vào trong thức được. Bây giờ này, ở bên ngoài này mình đóng lần được 4 cánh cửa rồi nè, thì cánh cửa thứ 5 này nó tự động mở ra. Cho nên mình sống với nội tâm. Sống với nội tâm, tức là nội tâm này là trong cái tiềm thức mình. Mà trong tiềm thức mình, Đức Phật nói xa nữa đó, thì bây giờ mình mới kiểm tra ra, mình mới thấy là những kiếp trước và nhiều kiếp trước của mình cũng còn đậm. Trong tiềm thức mình là nó chứa rất là nhiều, từ vô số kiếp về trước. Cho nên thường khi chúng ta sám hối, ta bảo là con xưa đã tạo bao ác nghiệp. Ác nghiệp không phải chúng ta mới tạo trong đời này đâu. Có nhiều khi trong đời này ta chưa từng làm cái chuyện xấu, chuyện ác, mà cái quả ác, quả xấu cũng tới với mình. Cái này là nghiệp từ quá khứ, gọi là nghiệp duyên từ quá khứ mà nó có. Cho nên khi mà lặn sâu vào trong tiềm thức thì tôi mới phát hiện là tất cả những cái gì mà có trong tiềm thức thì những cái đó đều có trong cuộc đời này. Anh cái này như thế nào? Trên bước đường tu đó, chúng ta bắt đầu chúng ta nhìn thấy trên cuộc đời này mà ta biết cái nghiệp duyên từ quá khứ của mình, và lặn sâu vào trong tiềm thức để kiểm tra lại những kiếp quá khứ của mình ấy, thì mình thấy nó ứng nghiệm ở cuộc đời. Trên bước đường tu tôi hay làm cái thí nghiệm. Cho nên khi tôi gặp một cái người đó mà tốt như mình, thì khi ngồi thiền á, ngồi thiền lặn vào trong tiềm thức, tôi truy ra thử vào cái người này tại sao tốt. Ở trong tiềm thức mình mình bắt gặp được họ như thế nào đấy, nó có một cái lý do chứ. Tức là có những người họ tốt với mình cách vô lý, mà có những người đó họ thù nghịch với mình cách vô lý nên trên cuộc đời này. Cho nên bắt đầu lặn sâu vào trong tiềm thức những cái kiếp về quá khứ để mình phát hiện ra cái này nữa. Mà đến cái đỉnh cao nhất như Đức Phật thì bảo là chứng được cái túc mạng minh này, biết được những cái kiếp về trước mình. Còn bây giờ đó mình chưa biết hẳn như vậy thì thường thường mình biết mang máng. Cho nên tôi gặp một cái người nào xử sự tệ với tôi trên cuộc đời này thì mặc dù chưa kiểm tra, nhưng mà tôi biết là trong những kiếp quá khứ cũng đã có vấn đề đấy. Rồi tới như mình tu đó, mình bỏ lần hết tất cả những hiện tại, đi vào trong tiềm thức mình để kiểm lại, thấy cái này quả đúng như mình. Cho nên đời trước họ là người thân với mình, đời trước mình đã từng cưu mang, mình giúp đỡ, hay là mình từng đã làm đau khổ gây quán cho họ. Tất cả những cái gì trong quá khứ nằm ở trong tiềm thức mình là đang có trong cuộc đời này. Cho nên những cái này mình gặp trở lại trên cuộc đời mà biết lại nghiệp duyên từ quá khứ, và kiểm tra trong thiền định thì mới biết được những cái hiện tượng trên cuộc đời. Cho nên khi mà Đức Phật kiểm tra bên trong rồi, kiểm tra bên trong rồi đó, nó trong tiềm thức Ngài đó, Ngài mới thấy gọi là chúng sanh hữu duyên. Tức là tất cả những người trên cuộc đời này, ai là người có duyên với mình, ai là người có duyên với mình thì mình mới độ. Còn những người mà không có duyên sao độ được. Cho nên ta phân ra trên cuộc đời này, các Phật tử nghiệm rồi thấy rõ, mặc dù chưa đắc đạo nhưng mà chúng ta có thể biết được. Cho nên có ba hạng người đối với ta: một là người thân với ta, hai là người nghịch với ta, ba là người không thân mà không nghịch. Cái người không thân mà cũng không nghịch ấy, cái người này là không có duyên với mình, không có duyên mình. Có thể là mình mới gặp lần này, cho nên mình mới gặp họ trên cuộc đời này thôi. Còn những kiếp về trước mình chưa từng gặp họ, cho nên mình gặp họ mình thấy như xa lạ. Họ thấy mình như xa lạ, vô thường vô phạt, họ cũng không thương mình, họ cũng không giận mình, có như lạ. Cho nên khi mà chúng ta đi ra đường, ta nhìn mình thấy có những người đối với ta, ta có cảm giác như là xa lạ. Họ coi mình như xa lạ mà mình cũng coi họ như là xa lạ. Đây là những người mà không có duyên. Đức Phật nói những người không có duyên với Phật, Phật cũng không độ được. Còn những người mà có duyên với Đức Phật á, những người có duyên với Đức Phật á, là một là họ thương Đức Phật thì Đức Phật cũng độ được, hai là họ ghét Đức Phật cũng độ được. Ta nên thuận và nghịch. Cái người ghét mình á, thì họ thuộc về nghịch duyên, mà cái người thương mình á, thuận duyên. Đây chúng ta thấy rồi. Nhưng mà biết là nghịch duyên thì ta biết cái lý do tại sao mà nghịch đấy. Cho nên trước khi mà đi đâu, thì Đức Phật thường hay nhập định. Nhập định nói theo mình ngày nay là lặn sâu vào trong tiềm thức để tìm cái gì? Ta tìm những người thân, ta nên tìm những người quen với ta, những người có duyên với ta. Cho nên những người quen với ta thì thường thường ta tìm những người thân để ta độ trước. Cái này là bồ đề quyến thuộc, cho nên cái này là... Cho nên sanh trên cuộc đời tu hành thì cái trường hợp cái chính của chúng ta đây là phải tìm quyến thuộc bồ đề trước. Cho nên đi dạo chơi hết khắp nơi để mình coi ai thương mình, ai chấp nhận được mình, cái này là đi tìm. Còn những người khác để qua bên. Cho nên kinh nghiệm tôi là tôi đi hết khắp nơi, trong nước ngoài nước, tôi coi ra ai là cái người mà thương tôi, ai là người chấp nhận tôi, thì cái trường hợp này đó là tôi quan hệ trước để làm cái quyến thuộc bồ đề, để làm đạo. Nếu mà ta không có cái quyến thuộc bồ đề, tức là không có những người thân với ta, những người thương ta, những người sống chết với ta, những người đồng hành đồng nguyện với ta, thì cái trường hợp này ta không làm được. Cái quyến thuộc bồ đề chúng ta đông thì ta làm được việc lớn, ít ta làm được việc nhỏ, mà không có ta làm được. Cho nên đầu tiên là tìm tri thức, tìm bạn tri thức, mà đây ta gọi là quyến thuộc bồ đề. Cái người mà biết tu thì tìm cái quyến thuộc bồ đề của mình và cùng nhau để mà xây dựng, để đi lên. Cho nên cái quyến thuộc của mình đi lên, mình cũng cùng đi lên. Đây là cái chính. Tại quyến thuộc của mình, nhưng mà bây giờ đó họ nghèo đói, họ bệnh hoạn, họ ngu dốt, thì cái trường hợp tài quyến thuộc mình đông, nhưng mà như thế thì mình cũng làm được. Thì bây giờ cái việc chính của mình đối với họ là sao? Tại họ thương mình, họ quý mình, thì mình phải làm sao nâng đỡ họ, nâng đỡ họ để cho họ ăn nên làm ra, nâng đỡ họ để cho cái trí tuệ của họ được phát triển. Cái này là chính. Bây giờ chúng ta có được cái quyến thuộc này rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể làm được. Nên Đức Phật nói là Di Lặc Bồ Tát đó, đáng lẽ là làm Phật rồi, đáng lẽ làm Phật rồi, nhưng mà vì quyến thuộc của Ngài chưa thuần thục, phải không? Thế nên quyến thuộc Ngài chưa thuần thục cho nên Ngài không làm Phật được. Muốn làm Phật thì phải có quyến thuộc thuần thục. Cái quyến thuộc thuần thục này là tức là những người mà hợp tác với mình đó, những người đó phải tốt và giỏi. Cho nên những người này phải tốt và giỏi đó, thì mới có thể làm được việc, làm Phật được. Nhưng mà cái khả năng của mình đó, thì làm Phật được, nhưng mà quyến thuộc của mình đó, nó kém, nó dở quá, thì cái trường hợp này mình cũng làm được, một mình cũng làm được. Cho nên cái người biết trên bước đường tu chúng ta, ta tìm quyến thuộc để ta nuôi họ, nuôi lớn lên. Cho nên cái bồ đề quyến thuộc chúng ta mỗi ngày nó đông thêm được, nó phát triển lên được đó, thì cái trường hợp này ta tu đúng pháp, ta làm được. Còn cái người không biết đó, thì thay vì đây là bạn tốt, đây là quyến thuộc của mình, nhưng mà mình xử sự tệ, mình phạm phải những sai lầm, thì cái số bạn này mình mất lần. Cho nên những người thương mình, những người quý mình, rồi để mình lợi dụng lòng tốt của họ, mình làm mất lòng họ, cho nên tới cuối cùng họ bỏ rơi mình. Thế là có những người mới sanh trên cuộc đời này, họ có rất nhiều người bạn thương họ, nhưng mà cái cách xử sự của họ như thế nào đó mà tới chừng cuối đời thì trở thành ra không ai muốn gần gũi nữa. Cái này cái sai, cái sai. Nên trên con đường tu đó, cái điểm quan trọng nhất, nên đầu tiên ta lặn sâu vào tiềm thức để ta tìm xem coi những người bạn đồng tu của chúng ta ở trong những kiếp trước đó, bây giờ họ sanh ở đâu, ta họ sanh trên cuộc đời này họ sanh ở đâu, mà ta tới ta nhìn ta gặp họ ta thấy à đúng, à, cái người này đã quen đã biết trước rồi, thì những người này ta có thể độ được nhé. Cho nên là tất cả những người mà khi mà họ nghe tôi thuyết pháp mà họ hiểu được, họ chấp nhận được, họ cảm thông được, tôi nói người này là quyến thuộc đời trước. Những người này đời trước đã cùng tu học với tôi rồi, cho nên lúc bây giờ họ gặp lại và nhận ra được. Đó là cái điều mà quan trọng nhất để chúng ta biết rằng ta, tức là đi vào trong tiềm thức. Nhưng mà cái này đó là mới có đi vào trong tiềm thức để kiểm tra những cái quá khứ ta, kiểm tra những cái quá khứ chúng ta trong kiếp này và kiểm tra quá khứ ta trong những kiếp trước. Nhưng mà chỗ này thì chưa phải là cái đích mà chúng ta lặng vô, vượt qua cái biển thức này. Tại vì trong cái biển thức này nó mênh mang lắm, nó rộng lớn lắm. Mà thường đi vào ở trong này thường ta nó giống như mình vào trong biển. Tại vì trong cái biển thức mênh mông này nó có những cái đợt sóng ngầm rất là nguy hiểm. Nó có những đợt sóng ngầm, nó nổi dậy, nó cuồn cuộn, nó nổi dậy hồi nào ta nghe, giống như sóng thần, nó thành bất thần, nó nổi lên, rồi nó có những loại thủy quái. Thủy quái này đó là cái túc nghiệp chúng ta đời trước đây, cho nên ta tu hành như vậy đó, mà rồi đó bất chợt ta lại gặp những cái người thù nghịch một cách lạ luôn. Cái này có những cái loại thủy quái và có những trận cuồng phong, có ba cái thứ này đó xảy ra cho chúng ta. Trong đời chúng ta thường phải cảnh giác những cái đợt sóng ngầm, những cái loài thủy quái và những trận cuồng phong luôn luôn nó ám ảnh chúng ta. Đó là trên bước đường ở trong cái biển thức là chúng ta không. Nhưng mà bây giờ đó ta vượt qua được cái biển thức này, ta mới tới cái tâm, mới tới cái chân tâm của chúng ta nữa, thì Đức Phật của chúng ta mới đi thẳng tới, vượt qua biển thức mới tới cái tâm. Tới cái tâm này nữa, thì lúc bây giờ Đức Phật gọi là trí tuệ, thế là tới cái trí tuệ. Còn cái thức là kinh nghiệm, cái thức này là cái biết kinh nghiệm tất cả từ ở trong quá khứ tâm. Nhưng mà qua cái biển thức này nữa, mới có một cái tâm này gọi là chân tâm. Thì lúc bây giờ được cái người tu mới phân ra được cái chân tâm và cái vọng thức. Thành ra ở trong cái vòng vọng thức mà tu đó, bây giờ tất cả mọi người chúng ta đến thì chắc chắn nếu ai mà giỏi lắm đó cũng mới đi vào tới này, đi vào tới cái biển thức mênh mông này. Thành ra tôi bao nhiêu lần ngồi thiền cũng chỉ đi tới đây rồi trở ra, tới cái chỗ biển thức này mênh mông quá rồi lại trở lại cuộc đời, cứ đi qua đi lại chứ chưa vượt qua được cái tầm. Ta đã chưa vượt qua cái tầm này, cho nên vượt qua được cái thức rồi đó, thì bây giờ mới tới cái chân tâm. Cho nên ở trong thức của chúng ta, cái biết chúng ta còn có giới hạn, do đó mà ta gặp việc này việc kia. Mà đây nãy tôi nói là có những cái loại thủy quán, thế ta gặp những cái người thù nghịch và hại chúng ta một cách kỳ lạ, mình không bao giờ xấu, không bao giờ xử sự với họ tệ, nhưng mà họ lại có những cái thái độ đối với mình rất là kỳ. Thế này chúng ta phát hiện. Nhưng mà qua được cái này, qua được cái biện thức rồi đấy, thì lúc bây giờ chân tâm chúng ta hiện ra. Thành Đức Phật là người sống được với chân tâm, cho nên lúc bây giờ ví như là mặt trời mọc lên. Cái mặt trời mọc lên, cái ánh sáng mọc lên ấy, thì cái trường hợp bóng tối tự biến mất. Thì bây giờ đến chúng ta mới nhìn, chúng ta thấy rõ hết, thấy rõ hết. Thì bây giờ nó biểu cái người tu chúng ta đây mà tu theo kinh Pháp Hoa này đó, thì phải lặn sâu qua năm cái tầng này, năm cái tầng ngũ uẩn này, để mà vượt qua biến thức này nữa, thì tới đây nữa chúng ta mới gặp khổ hiền một lần. Cho nên các Phật tử cố gắng mà đi từ ngoài đi tới đây nữa, thì chúng ta mới gặp khổ hiền Bồ Tát. Mà khi gặp khổ hiền Bồ Tát á, gia bị tới được, thì lấy cái lực của khổ hiền làm lực của mình á, thì ở trên cuộc đời này làm ma phát tâm hộ trì diệu pháp. Cho nên cố gắng đi tới đây, cố nhận được cái lực gia bị khổ hiền, thì cuộc đời này sẽ thay đổi. Cái người này nó có thể họ hại mình, nhưng mà dục biến thành họ cái người thương mình và cái người giúp đỡ mình. Đây là lạ. Nên trên bước đường tu nên chúng ta thấy, tôi nói là vô não định giết Phật thì trở thành đệ tử trung thành nhất của Đức Phật. Vô là quyết giết Ngài Nhật Liên Thánh Nhân, nhưng mà rồi trở thành người hầu cận suốt đời đối với Ngài. Cái này biến ma trở thành hộ pháp. Đây là trên bước đường tu. Thì như vậy đó, cái điều thứ nhất đó, Ngài cố hiểm nguyện. Nhưng mà chúng ta phải tới đây, tại vì Ngài Phổ Hiền là Ngài ở trên hội Hoa Nghiêm. Mà ở trên hội Hoa Nghiêm á, thì cái trường hợp chúng ta biết rồi, trên hội Hoa Nghiêm là ở trong pháp tánh. Thì bây giờ đó, chúng ta vượt qua cái biện thức thì chúng ta mới tới pháp tánh. Tới pháp tánh mới gặp Ngài, thì Ngài mới gia bị ta được chứ. Đây là cái điều thứ nhất mà Ngài nguyện. Cho nên ai mà có năng lực và quyết tâm á, thì cái trường hợp này lần vừa tới đây gặp Ngài, thì chúng ta trở thành ra một cái con người mà trong kinh gọi là bậc khả tư nghi. Họ làm được những cái việc mà bình thường không thể nào nghĩ là có thể làm. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta đi qua. Bây giờ cái nguyện thứ hai của Ngài Phổ Hiền là gì? Cái nguyện thứ hai của Ngài Phổ Hiền là cái này dễ hơn một chút. Tức là những người đó mà cái tánh đó thì ôn hòa, đây, cái này làm được mình không? Cái tánh mình ôn hòa, nhưng mà có một điều đó, đọc kinh Pháp Hoa mà không hiểu gì. Đây cái điều. Tại vì đó, cái người đó, hiền lành, người tốt, người ôn hòa rồi, nhưng mà không có cái trí tuệ cao kia để đi vào giống như Phật, đi vào như Thánh Nhân vậy. Nhưng mình thuộc diện hàng thứ hai, mình coi đây ta gọi là hàng trung. Cho nên khi mà cái người này á, cái hàng thứ hai này á, thì cái khi đó đó họ quyết lòng họ tụng kinh, không phải là ngồi thiền, mà bây giờ đó họ quyết lòng họ tụng kinh. Cho nên họ quyết lòng họ tụng kinh, thì bây giờ đó từ cái chỗ mà họ quyết lòng họ thọ trì kinh này đó, thì bây giờ đó họ mới thấy Phổ Hiền Bồ Tát hiện hình ra. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát hiện hình ra làm tri thức cho họ. Thế người này đọc kinh nhưng không hiểu, không hiểu, thì lúc bây giờ đó mình sẽ được gặp các cái thiền tri thức mà khai ngộ cho mình. Nên trên bước đường tu, nếu ta thiếu cái này thì chúng ta không thể tu. Tôi tu được là tôi nhờ gặp rất nhiều thiện tri thức ở trên cái bước đường hành đạo của chúng ta, từ trong nước cho tới ngoài nước. Gặp các cái bậc thiện tri thức ta gọi là bậc thầy. Ta nhiều khi họ nói một lời thôi, hay một cái cử chỉ nào đó mà làm cho chúng ta nhận ra được một cái cách tu hành, và chúng ta có kết quả. Đây là cái việc thứ hai. Việc thứ hai dễ hơn. Cho nên những người mà tu ở trên cái bước đường tu chúng ta đó, ta gặp được nhiều thiện tri thức để mà giúp chúng ta hiểu được cái nghĩa ở trong kinh và thực hiện cho đúng, thì đó là cái điều thứ hai mà ngài có nguyện, có nguyện không cần phải đi sâu trong đó, không cần phải làm những cái việc thứ nhất. Nhưng mà bây giờ cái này, bây giờ đến tới cái hạng thứ ba, hạng thứ ba hạ cánh, tức là kém hơn nữa, dở hơn nữa, hạng dở hơn nữa là giống như là bây giờ này, là chúng ta đây, chúng ta đây là người dở. Thì bây giờ đến tu gia hành công hiền, cho nên ngài còn nói tu rất tích cực trong suốt 3 tuần. Cái này là tích cực trong suốt 3 tuần, mà 3 tuần đó là 3 tuần chọn ở đâu? Chọn cái ngày 17 tháng 11 là vía Đức Phật A Di Đà, cho đến mùng 8 tháng Chạp là vía thành đạo của Đức Phật Thích Ca. Cái ngày thành đạo của Đức Phật Thích Ca là đỉnh cao của nó, cho nên trên bước đường tu đó, tôi chọn cái mùa tu gia hành của tôi là từ 17 tháng 11 cho đến mùng 8 tháng Chạp. Thì như vậy đó, rõ ràng đúng 3 tuần 21. Cho nên mãn 21 ngày thì sao? Ta tu như vậy tích cực ở trong lúc đó thì sẽ thấy Phổ Hiền ngồi trên bệnh tượng, phước đức vô lượng, vô số hàng xa, chư thiên tăng hoa cùng trội kỷ nhận. Cho nên ta tích cực, ta tu như vậy đó, ta vượt qua hết tất cả những cái thử thách, những cái khó khăn, những cái khó khăn, thì lúc bây giờ là cái an lạc mới tới với chúng ta. Mới tới của chúng ta thì cái việc ban đầu quý vị thấy gì? Cái người mà tu tích cực này trong 3 tuần thì thường có thể ta ngồi yên đó, ta ngồi yên không có ai hết người. Nhưng mà lúc bây giờ đó, chúng ta có nghe, ta nghe tiếng chim kêu, ta nghe tiếng gió thổi, ta nghe hết tất cả âm thanh. Nhưng mà ta nghe cái này là ta nghe với nghe giống như là nhạc trời, tức là của chư thiên. Cái tâm chúng ta nghe, đây là cái điều quan trọng nhất. Nếu mà ta thực hiện cái gia hạnh này mà chúng ta nhận ra được, cho nên đầu tiên chúng ta nghe cái âm thanh mà nó làm cho lòng của mình an vui, cái lòng của mình an vui. Cho nên mình sống ở trên nhân gian nhưng mà cái tâm của mình là tự nâng lên, nâng lên thiên. Tất cả những cái việc ở trên cuộc đời này ta không nghe nữa, mà ta nghe được cái âm thanh trong không gian, ta gọi là thiên nhạc, hay là mình nhạc trời, ta nghe nhạc trời. Rồi lúc bây giờ đó, ta cũng nhìn bầu trời, nhưng mà ta thấy thiên hoa, ta thấy thiên hoa, thấy chư thiên tán hoa, ta thấy. Đó là một cái hiện tượng mà của người tu. Cho nên đó, nghe được nhạc trời, thấy được hoa trời, hai cái điều này là hai cái chính này. Cho nên là lúc bây giờ là tự nhiên tâm chúng ta là, tâm chúng ta là, và thân chúng ta nó trở thành là khỏe mạnh kỳ diệu. Thậm chí đó, tất cả những cái bệnh chúng ta tự nhiên nó tiêu mất. Đây là chân lý. Cho nên có nhiều người họ tu nhưng mà họ khỏi tất cả những cái bệnh, thậm chí những bệnh này là do cái pháp hành của họ đúng. Đó là một cái việc quan trọng. Và cao hơn nữa này, cho nên họ thấy ngài Phổ Hiền Bồ Tát xuất hiện và đưa họ lên tận cung trời Đấu Xuất để nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp trên đó, và được Đức Phật Di Lặc ở trên đó thọ ký cho, trên cung trời Đấu Xuất đó thọ ký. Rồi khi đó chúng ta trở lại trần gian này là cuộc đời chúng ta hoàn toàn đổi khác. Đây là trên bước đường thôi. Trở lại trần gian này ta không còn ham muốn, ta không còn thích thú gì tất cả mọi việc trên cuộc đời này, nhưng mà cuộc đời chúng ta hoàn toàn tốt, hoàn toàn tốt. Tất cả những cái điều xấu ấy, nó tự tìm tránh ta, những cái điều tốt ấy, nó tự tìm tới với chúng ta. Đây là cái trường hợp cái hạng người hạ căn mà tu hành theo cái trường hợp. Thì hồi nãy giờ chưa có nói tới tụng kinh, nói tới cái phương thức để mà ta đi vào kịch cửa kinh pháp hoa, thì chúng ta sẽ có những cái hiện tượng đó. Thì khi chúng ta có những cái hiện tượng mà như tôi vừa nói đó, thì lúc bây giờ mình bảo là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm mới đem kinh pháp hoa ta cho ta, thì lúc bây giờ ta mới thọ trì kinh thiện. Cho nên kinh đó là kinh của Phật, Còn cái kinh mà chúng ta tụng đây là kinh của con người. Thành ra chúng ta đọc kinh của con người, đôi khi chúng ta đọc suốt đời thì chúng ta cũng chỉ làm được con người. Bao giờ nữa mà chúng ta đọc kinh của Phật thì chúng ta sẽ làm một đại như vậy. Vẫn đêm ngày phương tiện của đúng như nay.